Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2424, Gia Bị Nẻ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư Vô Pháp Tắc cùng Chỉ Đen cả hai khẳng định phải phân ra một cái thắng bại mới có thể dừng lại. Ninh Thư Phi thường lo lắng những kình khí này căn bản là ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Bởi vì hai phe tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, hoàn toàn không có ý dừng lại. Ở thế giới trong gây sóng gió, Ninh Thư ủ rũ, vỗ chính mình móng vuốt. Tiện tay a, não tàn a, mới có thể tại 2333 đã cảnh cáo còn như thế làm. Tuyệt thế võ công là bày ở hệ thống không gian. Nếu như tuyệt thế võ công phá, phun ra ngoài, hệ thống không gian liền tao ương. Còn có 2333 cái kia hệ thống, Ninh Thư cắn răng một cái. Ra tuyệt thế võ công, ôm tuyệt thế võ công hướng đến Thủy Chi Thành phòng cố vấn. Nếu như thế cục thật khống chế không nổi, còn chỉ có thể dựa vào nam nhân tóc bạc đem cái này đồ vật giao cho phía trên. Thế giới phá, hư vô pháp tắc chảy ra thôn phệ hết thảy. Ninh Thư cảm thấy chính mình thật rất có thể tìm đường chết. Lại một lần nữa, muốn đem tuyệt thế võ công giao ra. Nàng đến tột cùng đang làm cái gì? Ninh Thư đi vào phòng cố vấn, lo lắng chờ đợi nam nhân tóc bạc từ giữa trong phòng ra tới. Một hồi lâu, nam nhân tóc bạc mới ra ngoài, ngồi xuống hỏi, có cái gì muốn tư vấn? Nam nhân tóc bạc nhìn lướt qua Ninh Thư ôm vào trong ngực, mặt ngoài tràn đầy vết rạn sách, tình huống như thế nào? Thế giới muốn nổ tung. Ninh Thư đổi phế nói. Nam nhân tóc bạc, hư vô pháp tắc xảy ra vấn đề. Ninh Thư không kỳ quái hắn biết hư vô pháp tắc, bởi vì lúc trước còn cùng hắn tư vấn qua, nên như thế nào tu bổ thế giới. Ninh Thư đem đầu đuôi sự tình cùng nam nhân tóc bạc nói. Nam nhân tóc bạc mặt không biểu tình. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công để lên bàn. Nếu không ngươi giao cho tổ chức người ở phía trên, ta không khống chế nổi. Nam nhân tóc bạc gắt gao nhíu mày, vươn tay cầm sách, nhưng là Ninh Thư không chịu buông tay. Hai người lôi kéo một hồi, nam nhân tóc bạc trực tiếp nới lỏng tay. Người nếu không muốn nộp lên coi như xong. Ta là nghĩ giao, nhưng là tay của ta căn bản cũng không nghe sai sử đưa không ra, làm ta lại vào xem tình huống bên trong như thế nào. Ninh Thư tiến vào thế giới, phát hiện sóng nước ít đi một chút, cảm thấy thế giới còn có thể cứu vớt một chút. Ninh Thư ra tới, đối nam nhân tóc bạc nói, có biện pháp nào có thể trợ giúp tín ngưỡng thế giới tự cứu sao? Tín ngưỡng thế giới tự cứu hoàn toàn là thế giới bản năng hành vi. Người ngoài không giúp được, người có thể từ bỏ thế giới này, bị hư hao như vậy. Hơn nữa giữ ở bên người cũng vô cùng nguy hiểm. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư im lặng, thế giới làm sao phá đều là nàng chế tạo. Thế giới mỗi một lần bị thương, đều là nàng tạo. Vẫn tốt sao? Không tính rất phá. Nam nhân tóc bạc nhìn lướt qua trên bàn sách, phía trên hiện đầy vết rạn. Dùng ngón tay đâm một cái liền có thể bể nát, giống thủy tinh đồng dạng nổ tung. Như thế mà còn không gọi là phá. Ninh Thư ngay tại phòng cố vấn ở lại, chờ thế giới bên trong bạo động hư vô pháp tắc bình tĩnh trở lại, cam đoan lần tiếp tục sẽ không ở tìm đường chết. Ném đồ vật trước đó tuyệt đối sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Nam nhân tóc bạc không nói gì, lật trước mặt mình sách. Đặc biệt năm tháng, tĩnh hảo, cùng trên lò lửa con kiến Ninh Thư hoàn toàn là hai cái trạng thái. Ninh Thư lại một lần nữa nhẫn nhịn không được chờ đợi tư vị. Chui vào tuyệt thế võ công bên trong, vừa nhìn chính mình thế giới hoàn toàn thay đổi. Những kình khí này đang liều mạng chống cự hư vô pháp tắc đối thế giới tổn thương. Ninh Thư phóng xuất ra xanh biếc giọt nước, hy vọng loại này đầy máu bắp có thể đối với mấy cái này khí kình có trợ giúp. Thật vất vả nuôi nấng nhiều như vậy bản nguyên linh hồn. Hiện tại lại một đêm, trở lại trước giải phóng, thế giới càng phá, trên bầu trời xanh biếc dịch giọt giống hạ mưa nhỏ xối tại khí kình trên. Người, cũng xối tại hư vô pháp tắc trong hồ nước. Khí kình dính vào xanh biếc chất lỏng, tựa hồ có điểm lớn mạnh. Không để ý tự, thân bị hư vô pháp tắc thôn phệ, ngăn trở hư vô pháp tắc đối thế giới ăn mòn. Ninh Thư nhìn như hồ có chút điểm tác dụng, ngưng tụ càng nhiều xanh biếc chất lỏng, tí tách trời mưa đồng dạng xối tại này một mảnh. Càng ngày càng nhiều khí kình theo đất đai bên trong, từ không trung chui ra. Ngoài, một ít khí kình còn theo Ninh Thư thân thể chui qua. Hướng khuấy động, hư vô pháp tắc tiến lên. Ninh Thư không ngừng ngưng tụ thủy mộc pháp tắc. Một là vì những kình khí này. Hai là vì những thế giới này tăng thêm một ít sinh cơ. Ninh Thư hiện tại chỉ hy vọng hư vô pháp tắc có thể dừng lại bạo động. Đột nhiên cảm thấy hư vô pháp tắc như vậy an an tĩnh tĩnh ở tại tuyệt thế võ công. Bên trong liền tốt vô cùng. Nàng hiện tại không có năng lực giải quyết. Tìm đường chết đứng lên. Tổn thương vẫn là thế giới. Liên lụy thế giới càng thêm rách nát. Cảm giác tuyệt thế võ công đi theo nàng chính là vận mệnh nhiều thăng trầm. Phía trước vẫn là hảo hảo nhiều. Từ khi tham gia chiến tranh, sau đó bắt đầu, một đường sụp đổ, một đường hỏa hoa mang thiểm điện đất sụp hỏng. Đối mặt hư vô pháp tắc, Ninh Thư thật rất tuyệt vọng, phi thường vô lực, giống người bình thường đối mặt biển rộng mênh mông. Chính mình nhưng không có biện pháp bơi tới địa phương an toàn. Mẹ nó a, Ninh Thư trong lòng nghĩ mắng chửi người. Ninh Thư càng không ngừng ngưng tụ xanh biếc chất lỏng. Toàn bộ thế giới đều bị một mảnh lục ý bao phủ. Màu xanh lá giọt mưa nhỏ tại trên mặt đất. Rất nhanh liền bị đất đai cho hấp thu. Còn có nhỏ vào hư vô pháp tắc bên trong. Tự nhiên bị thôn phệ đến không còn. Một mảnh xanh biếc thủy mộc pháp tắc tiến vào bên trong không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, nhưng là chỉ đen cứ như vậy một tia, liền nhấc lên kinh đào sóng. Biển, hủy diệt pháp tắc thật là có điểm kinh khủng a. Ninh Thư cảm giác linh hồn nhói nhói. Đây là lực lượng pháp tắc sử dụng quá mức nguyên nhân. Ninh Thư vừa ngoan tâm, rút khô ngưng tụ tại mộc pháp tắc ấn, ký bên trong hết thảy lực lượng, cùng thủy pháp tắc ngưng tụ, hình thành từng đợt mưa to. Mặt đất khe rãnh trong ào ào lưu động xanh biếc chất lỏng. Hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký nóng rực vô cùng. Phi thường ảm đạm, có tế văn xuất, hiện, lại liều mạng như vậy. Mộc pháp tắc nói không chừng liền muốn sụp đổ. Thế giới này không có sinh cơ cung cấp mộc pháp tắc hấp thu. Nhập không đủ, xuất, mộc pháp tắc có điểm gánh không được. Ninh Thư lập tức dừng lại, sờ hổ khẩu ấn ký. Đi theo đồ đạc của nàng thật đều rất khổ bức, nàng muốn tìm chết đứng lên cũng là phi thường dọa người. Ninh Thư lơ lửng tại chỗ cao nhìn phía dưới tình huống, trong lòng đặc biệt khó chịu hối hận. Dần dần hư vô pháp tắc sao động giảm bớt rất nhiều, không hề động bất động, liền nhấc lên kinh đào sóng biển, tựa hồ dừng lại khuynh hướng. Ninh Thư thở dài một hơi, có phải hay không thế giới có thể bảo vệ. Còn có dòng suối nhỏ giống nhau xanh biếc chất lỏng chảy vào hư vô pháp tắc bên trong, bất quá đều bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Hư vô pháp tắc bình tĩnh lại, tạo thành so trước đó càng lớn hư vô pháp tắc hồ nước, so trước đó lớn mạnh. Ninh Thư tuyệt vọng, nàng này có tính không là tư địch, đem chính mình thế giới khiến cho loạn thất bát tao, còn làm hư vô pháp tắc lớn mạnh. Nàng thật là xuẩn a. Hư vô pháp tắc bình tĩnh trở lại, yên tĩnh, trong suốt vô cùng, bên trong chỉ đen đã không thấy. Cuối cùng vẫn là hư vô pháp tắc thắng lợi, chính là xem thể tích, chỉ đen cũng không có phần thắng. Những kình khí này tại chiến đấu kết thúc về sau, một ít chui vào trong đất, một ít bay đến bầu trời, biến mất không thấy. Thâm tàng công cùng tên, những kình khí này là từ đâu đến? Cái kia không phải những cái kia tu luyện tuyệt thế võ công hình người thành khí kình đi. Hết chương.